Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi bộ tiểu thuyết trinh thám có tên Mất Kiểm Soát của tác giả Trương Trấn qua giọng đọc Thanh Hương, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Tiểu thuyết trinh thám Mất Kiểm Soát, tác giả Trương Trấn. Chương 8. Đám đông nhộn nhịp ồn ào ở ga tàu như luồng chướng khí khổng lồ đang ập đến chỗ Chu Vũ Lâu. Anh xông vào đám đông, bước chân loạng choạng trên nền gạch bê tông của quảng trường trước nhà cửa nhà ga. Có những lúc anh gần như mất phương hướng, cảnh tượng trước mắt như chao đảo, mơ hồ, nhưng cũng may anh định thần, cuối cùng cũng tìm được bến xuất phát của các chuyến xe đường dài. Nhà ga Tân Giang đồng thời cũng là nút giao thông ô tô quan trọng nhất. Rất nhiều tuyến xe khách đường dài đều xuất phát từ đây tỏa đi khắp nơi. Từng chiếc xe khách lớn xếp hàng ngay ngắn ở bến đi bên cạnh quảng trường trước nhà ga, các phụ xe đang lớn tiếng chào mời hành khách. Chu Vũ Lâu quyết định bỏ trốn. Thật là một quyết định khó khăn, bởi anh luôn phải đối mặt với thử thách của một ý nghĩ khác, đó là đầu thú. Thực ra, khi nhìn thấy những chiếc xe cảnh sát đỗ dưới nhà Triệu Đạc, thì ý nghĩ đầu tiên vụt lên trong đầu anh là tự thú. Thậm chí thiếu chút nữa, anh đã bảo tài xế taxi lái xe thẳng tới sở cảnh sát, nhưng ngay sau đó anh lại thay đổi ý định. Chu Vũ Lâu không phải người tham sống sợ chết, mà anh sợ cảnh sống không bằng chết. Anh biết rõ rằng, một khi đi đầu thú, anh sẽ phải đón nhận kết cục đó. Đối diện với mọi người trong tình cảnh thương tích đầy mình, Tưởng Đan, Chu Vũ Đình, Hoàng Đại Sinh, Tả Lam, các sinh viên của mình, tất cả đồng nghiệp, bạn bè, những người trong và ngoài giới nghệ sĩ, mọi phương diện khác và các giới trong xã hội. Nếu chỉ cần bước vào sở cảnh sát là có thể nhận ngay một viên đạn thì tốt biết mấy, nhưng điều đó là không thể. Cho dù có phải chết thì trước lúc chết họ cũng bắt mình phải khai bằng hết mọi chuyện. Quá trình đó thực sự quá dài. Những cuộc thẩm vấn, điều tra, lấy khẩu cung, những khuôn mặt lạnh lẽo, những cái nhìn chán ghét khinh bỉ. Mình sẽ phải khai với họ trước đó đã thích cô nữ sinh xinh đẹp kia như thế nào, vội vàng lên giường với cô ấy như thế nào, rồi rơi vào cái bẫy đó một cách ngốc nghếch ra sao, bị uy hiếp một cách tàn tạ như thế nào, cởi trần, phản kháng và giết người một cách hung dữ tàn bạo ra sao. Không nghi ngờ gì, không lâu sau, mọi chi tiết đó sẽ lan nhanh như gió thổi. Tất cả già trẻ gái trai trong thành phố Tân Giang này, những người không rõ sự tình đều sẽ bàn luận về tên thú đội lốt người ở nhạc viện Tân Giang. Như vậy chẳng phải là sống không bằng chết sao? Vậy nên Chu Vũ Lâu quyết định bỏ trốn. Anh nghĩ vào một ngày không xa, cũng có thể là ngay ngày mai hoặc ngày kia, anh sẽ chủ động kết thúc cuộc đời mình. Nhưng hôm nay thì chưa được. Nếu chết quá vội vàng, sẽ chỉ để lại một Chu Vũ Lâu càng hèn hạ hơn mà thôi. Chí ít cũng để bản thân sống thêm một đêm nữa. Bình tĩnh suy nghĩ lại, nên để lại một bức thư, nói rõ cho mọi người biết. Đúng vậy, Chu Vũ Lâu đã giết người, nhưng đó chỉ là bất đắc dĩ. Xin Tưởng Đan tha lỗi, xin Chu Vũ Đình tha lỗi, xin Hoàng Đại Sinh và tất cả mọi người hãy tha lỗi, và mong mọi người hãy tin rằng Chu Vũ Lâu tuyệt đối không giống như mọi người nghĩ. Anh nghĩ nếu chết như vậy, ít nhiều cũng là sự bù đắp cho cái tên Chu Vũ Lâu. Tiểu Xuyên là một thành phố cách Tân Giang khoảng 730 km. Khi anh đi ngang qua chiếc xe khách đó, một người phụ nữ trung niên mồm miệng nhanh nhẹn nhìn anh mỉm cười nhiệt tình. Anh trai, đi Tiểu Xuyên không? 120 tệ một vé, giảm giá cho anh 25%, lấy 90 thôi. Chỗ ngồi thoải mái, chạy nhanh lại an toàn, 5 phút nữa là xuất bến, anh có đi không? Chu Vũ Lâu dừng bước, nhìn người phụ nữ. Đột nhiên anh thật muốn bật cười. Không ngờ bi kịch cuộc đời mình lại kết thúc ở một nơi khôi hài như vậy, thật giống như một sự châm biếm. Tiếu Xuyên, vậy thì cứ cười đi. Chu Vũ Lâu nhìn người phụ nữ mỉm cười móc ví tiền ra. Bao nhiêu tiền? 90 tệ. Anh rút ra một tờ tiền, vừa định đưa cho người phụ nữ thì cảm thấy có thứ gì đó trên vai. Quay đầu sang anh nhìn thấy một bàn tay, quay người lại thì thấy một giảng viên trẻ tuổi của khoa nhạc dân tộc đang đứng phía sau mình. Thầy Chu, sao thầy còn chưa lên tàu? Sắp muộn rồi đấy. Chu Vũ Lâu nghĩ cách trả lời, nhưng cậu giảng viên trẻ tuổi không cho anh thời gian phản ứng. Cậu cầm lấy túi hành lý của Chu Vũ Lâu để dưới đất, nói: Tôi đến cùng thầy Triệu Mộng Đông ở khoa thầy. Hai chúng tôi mới vào cổng nhà ga. Tôi quay đầu lại thì nhìn thấy thầy. Chỉ nhìn dáng người đằng sau tôi đã biết ngay là thầy. Thầy Chu nhanh lên, thầy Triệu Mộng Đông vẫn đang chờ ngoài cổng nhà ga. Lề mề nữa là không kịp đâu. Nói đoạn, cậu lôi tuột Chu Vũ Lâu đi. Bước chân Chu Vũ Lâu bị kéo đi theo, khiến người phụ nữ trung niên kia bỗng thấy khó hiểu. 90 tệ sắp vào tay rồi, còn tự nhiên vụt mất. Đến cổng vào ga, Chu Vũ Lâu và cậu giảng viên trẻ gặp Triệu Mộng Đông. Sau đó Chu Vũ Lâu đành phải nghiến răng đi vào phòng chờ. Vừa bước vào trong, anh đã thấy ngay một bóng dáng quen thuộc. Anh bỗng sững người. Chỉ cần nhìn qua là anh nhận ra ngay, đó chính là viên cảnh sát trước đó phụ trách điều tra vụ án mạng ở Phú An. Trong buổi tối Hạ Sử Dung nhảy lầu tại bệnh viện 316, họ đã có cuộc nói chuyện khá lâu. Nếu anh nhớ không nhầm thì viên cảnh sát đó tên là Hàn Kiện. Đây là vụ án mạng do Hàn Kiện tiếp quản sau khi được điều về phòng cảnh sát hình sự thành phố Tân Giang. Trong lúc điều tra hiện trường vụ án tại nhà Triệu Đặc, anh tìm thấy một manh mối hết sức quan trọng nên vội vã liên hệ với Nhạc viện Tân Giang thì được biết người anh cần tìm chuẩn bị lên tàu đi Thượng Hải. Hàn Kiện lập tức chờ đến ngay ga tàu, đồng thời bố trí lực lượng theo dõi nghiêm ngặt khu vực phòng chờ. Xem ra duyên nợ của Chu Vũ Lâu với viên cảnh sát này cũng không nhỏ. Gai ốc ra đầu Chu Vũ Lâu như sắp dựng ngược. Nếu chỉ nhìn thấy Hàn Kiện thôi, có lẽ anh sẽ tự an ủi mình đây chỉ là một sự trùng hợp, không chừng Hàn Kiện cũng tới đây để đáp tàu đi đâu đó. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn sang Hàn Kiện, anh thấy viên cảnh sát này đang đưa mắt ra ám hiệu với một người cách đó không xa. Cảm anh ta khuất sau cổ áo được kéo dựng đứng, cơ mặt động đậy, thoáng nhìn là biết đang nói chuyện bằng tai nghe bộ đàm. Anh ta đang liên lạc với đồng nghiệp, anh ta đến để điều tra vụ án. Chu Vũ Lâu không biết lúc này trong đám người hỗn loạn của phòng chờ có bao nhiêu người là đồng nghiệp của Hàn Kiện. Trên thực tế vào khoảnh khắc đó, Chu Vũ Lâu cảm giác như tất cả những người có mặt ở đây đều là đồng nghiệp của anh ta. Cũng đúng tại thời điểm đó, anh đột ngột đổi hướng khác, anh bỏ ra phía sau, anh bỏ lại hai người cùng đi, cúi đầu đi nhanh về phía nhà vệ sinh ở góc tường phía sau. Đó là một lối đi nguy hiểm, Hàn Kiện đang đứng ở chính lối đó. Chu Vũ Lâu định đi vòng phía sau lưng Hàn Kiện, như vậy tưởng chừng như nguy hiểm nhưng thực tế lại rất an toàn. Chu Vũ Lâu cúi đầu cặm cụi bước một mạch. Sau đó khi vừa đi tới phía sau lưng Hàn Kiện thì bỗng có người kéo lấy tay áo anh, là người phụ nữ bán vé ô tô. Suýt nữa thì Chu Vũ Lâu hét lên thành tiếng. Anh giận dữ nhìn người phụ nữ, định giằng tay ra nhưng người phụ nữ không chịu buông tay. Chu Vũ Lâu liếc nhìn Hàn Kiện, may thay anh ta không chú ý đến phía sau. Buông tay ra, anh gần giọng nói với người phụ nữ. Anh trai ơi, xe ô tô nhanh hơn tàu hỏa, sao anh lại đổi ý định thế? Buông tay ra, tôi có việc gấp. Anh nói gì cơ? Tôi đang có việc gấp, Chu Vũ Lâu nói to hơn. Vậy thì càng phải đi ô tô, đi tàu đến Tiếu Xuyên phải mất 10 tiếng, ô tô chỉ mất 8 tiếng thôi, anh vẫn chưa mua vé tàu phải không? Anh lên tàu mới mua vé bổ sung thì phiền phức lắm. Bỏ ra, tôi không đi Tiếu Xuyên. Anh cảm thấy đám đông xung quanh đã bắt đầu có động, anh liếc xéo mắt nhìn quanh, một số người có ánh mắt nhạy bén bắt đầu đi về phía này. Người phụ nữ kia vẫn còn đang túm lấy cánh tay anh. Anh trai à, vừa rồi anh nói là đi Tiếu Xuyên mà. Cút. Anh nghiến răng, gần giọng hét ra từ đó, biểu cảm như không thể hung dữ hơn. Người phụ nữ giật mình buông tay, Chu Vũ Lâu sải bước, nhanh chóng hòa vào đám đông. Trong nhà vệ sinh, có hai người đàn ông đang đi tiểu ở bồn tiểu phía ngoài. Chu Vũ Lâu cắm đầu đi một mạch vào phòng có vách ngăn, khóa cửa lại, tay đỡ ngực không ngừng thở dốc. Một lúc sau, thấy bên ngoài đã yên tĩnh, anh bước ra ngoài. Hai người đàn ông đi vệ sinh vừa rồi không còn ở đó nữa. Anh nhanh chóng bước tới bên cửa sổ, các thanh sắt bên cửa đã hoen gì, khoảng cách song cửa không quá hẹp, chỉ cần bẻ cong hai thanh sắt liền kề là có thể lách người ra ngoài. Đôi tay anh nắm lấy hai thanh sắt, cố hết sức, nghiến răng, cố hết sức, nhúc nhích rồi. Đúng lúc đó có người gọi tên anh. Thầy Chu. Cậu giảng viên trẻ khoa nhạc dân tộc bước vào, mới thoáng cái đã tiến đến bên cạnh Chu Vũ Lâu. Thầy Chu, thầy sao vậy? Không sao. Mặt anh đỏ bừng, mồ hôi toát ra đầy trên trán, nắm chặt tay để che đi lỗ sắt gì. Thầy thấy không được khỏe à? Ừ, đột nhiên tôi đau bụng quá, đi vệ sinh xong vẫn... Trong túi tôi có thuốc đấy, thầy có cần uống không? Không cần đâu. Thầy Chu, có chuyện rồi. Cậu giảng viên trẻ nói với giọng lo âu. Chuyện gì vậy? Anh hỏi nhỏ. Vừa rồi có mấy cảnh sát tới, họ bắt thầy Triệu Mộng Đông đi rồi. Thầy Chu. Thầy... Tại sao vậy? Tôi cũng không biết, cảnh sát không nói gì cả, chỉ hỏi rõ tên tuổi thầy Triệu. Họ nói đang điều tra một vụ án quan trọng, cần thầy ấy hỗ trợ điều tra, sau đó thì dẫn đi rồi. Hàn Kiện tìm thấy thẻ sinh viên trong túi của Bạch Tiểu Khê, biết cô là sinh viên của Nhạc viện Tân Giang. Sau đó, Bạch Na nhanh chóng được thông báo tới nhà Triệu Đạc, Ngô Thiến cũng đi cùng. Không cần phải nói, chúng ta cũng biết Bạch Na đau đớn nhường nào, nhưng người phát hiện ra bất thường là Ngô Thiến. Sau khi nhìn thấy thi thể Triệu Đạc, Ngô Thiến nhìn chăm chú một lúc rồi nói, anh ta chính là bạn trai của Tiểu Khê. Trọng âm rơi vào từ anh ta. Có vấn đề gì không? Hàn Kiện hỏi. Em gặp người này rồi, Ngô Thiến nói. Hàn Kiện nghe được ẩn ý bên trong, nói nốt ý của Ngô Thiến, nhưng không phải với vai trò là bạn trai của Bạch Tiểu Khê. Đúng vậy. Vậy thì ý là gì? Nếu em không nhìn nhầm thì anh ta là em trai thầy Triệu Mộng Đông của trường em. Lẽ nào bài luận văn đó không rơi ở nhà Bạch Tiểu Khê? Câu hỏi đó hết lần này đến lần khác hiện lên trong đầu Chu Vũ Lâu. Rõ ràng là cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ án mạng Bạch Tiểu Khê. Chu Vũ Lâu nghĩ nếu bài luận văn rơi ở đó thì cảnh sát chắc chắn đã phát hiện ra. Họ có sơ suất tới đâu cũng không thể bỏ qua một thứ quá rõ ràng như vậy. Phần ký tên trên bài luận văn còn ghi rõ ràng tác giả Chu Vũ Lâu, khoa đào tạo thanh nhạc, Học viện âm nhạc Tân Giang. Nếu nó xuất hiện ở những vị trí bình thường như trên giá sách, trong ngăn kéo, trên mặt bàn thì lại khác. Nhưng nó lại tung tóe trên sàn nhà cạnh giường thì chắc chắn sẽ là một câu hỏi rất lớn đối với cảnh sát. Họ sẽ phải liên hệ với trường ngay, lập tức tới ga tàu, lập tức bắt mình đi. Nhưng những điều đó đều không xảy ra. Không lẽ luận văn không rơi ở nhà Bạch Tiểu Khê? Có vài giây, Chu Vũ Lâu thậm chí đã tin vào điều đó. Anh có vẻ đã định thở vào nhẹ nhõm, giống như người vừa trở về từ cõi chết thực sự. Nhưng ngày giây tiếp theo, ý nghĩ thoát chết ly kỳ đó giống như một con rán bị anh đập chết. Anh không thể không giả lại mọi tình tiết. Ngoài nhà Bạch Tiểu Khê ra, anh không nghĩ được là bài luận văn đó có khả năng bị rơi ở đâu. Chỉ có ở đó thôi. Nhưng cảnh sát tại sao lại không bắt mình? Tại sao lại không chứ? Nghịch lý đó không ngừng xoáy vào tim Chu Vũ Lâu, khiến anh gần như phát điên. Sự điên cuồng của anh hoàn toàn có thể lý giải, bởi anh không hề nghĩ tới một khả năng khác. Đó là luận văn của anh đúng là rơi ở nhà Bạch Tiểu Khê, nhưng cảnh sát cũng quả thực không tìm thấy. Đó không phải là do cảnh sát sơ suất, mà trước khi cảnh sát tới nơi thì bài luận văn đó đã bị người khác cầm đi. Bạn trai của Bạch Tiểu Khê là em trai của Triệu Mộng Đông. Chuyện này Chu Vũ Lâu được biết từ Tạ Lam. Tàu chạy được một lúc, anh gọi điện cho Tạ Lam báo cáo sự việc Triệu Mộng Đông bị cảnh sát đưa đi. Nhưng vừa nói thì Tạ Lam đã ngắt lời. Mẹ biết rồi, tối qua một nữ sinh đã bị sát hại trong căn nhà thuê ở bên ngoài. Nạn nhân còn một nam thanh niên nữa. Cảnh sát nói cậu ta là em trai của Triệu Mộng Đông. Giọng Tạ Lam lạnh lùng đến ghê người. Bà nói tiếp. Mẹ đang làm báo cáo chuẩn bị gửi lên trên, thế thôi nhé. Nói xong liền cúp máy. Thông tin đó khiến Chu Vũ Lâu chết lặng người. Chẳng trách cảnh sát lại đưa Triệu Mộng Đông đi. Hóa ra cậu thanh niên kia là em trai Triệu Mộng Đông. Sao không nghe ai nói Triệu Mộng Đông có em trai nhỉ? Vậy Triệu Mộng Đông có biết nội tình không? Có phải anh ta đã biết mấy trò của em trai mình từ lâu rồi không? Có phải anh ta cũng tham gia vào kế hoạch này không? Anh ta sẽ nói gì với cảnh sát? Câu hỏi nào cũng chết người cả. Chu Vũ Lâu thật không dám nghĩ tiếp. Khi nhìn thấy thi thể của Triệu Đạc, Triệu Mộng Đông không có chút biểu cảm nào. Không đau buồn, cũng không kinh ngạc, thậm chí đến chút xíu sợ hãi cũng không. Chỉ lạnh lùng nói một câu. Đúng là em trai tôi. Em cùng cha khác mẹ. Ngữ khí chẳng khác gì đang nói. Đúng rồi, đây là đôi giày của tôi. Những lời phía sau đây là anh ta nói khi đã về đồn cảnh sát. Mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ. Năm tôi 16 tuổi, bố tôi đi bước nữa. Triệu Đạc ra đời một năm sau đó. Lúc nhỏ nó cũng rất dễ thương, xinh xắn, thông minh, khéo mồm khéo miệng. Mẹ kế tôi rất yêu nó. Bố tôi thì càng không phải nói. Về già lại được thêm đứa con nữa. Ông cưng chiều nó như bảo bối. Thực ra khi còn nhỏ tôi cũng rất thích nó, thường dắt nó đi chơi. Nhưng sau đó nó bắt đầu sinh chuyện. Do được cưng chiều quá mức, nó sinh hư. Suốt ngày chơi bời lêu lổng, không làm chuyện gì nên hồn. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, nó không thi đỗ đại học, chạy tiền để vào một trường du lịch. Tốt nghiệp cũng không tìm công việc cho tử tế. Suốt ngày chỉ biết về nhà ngửa tay xin tiền bố mẹ, còn vay cả tiền của tôi. Mượn rồi cũng không bao giờ trả. Trước khi bố tôi chết có gọi tôi và dặn dò. Ông nói tôi lớn tuổi hơn nó nhiều, phải nhường nhịn nó, sau này đừng tranh giành nhà cửa với nó. Tôi cũng đã đồng ý. Năm ngoái mẹ kế tôi mất, căn nhà đó coi như là của nó luôn. Kết quả chưa tới 3 tháng nó đã bán nhà. Nghe nói là nợ tiền đánh bạc bên ngoài. Sau đó tiền bán nhà cũng bị nó phung phí sạch. Nó lại về vay tiền tôi. Ngay học kỳ trước vào một ngày chủ nhật, tôi đang ở trường để làm nốt bài luận văn thì nó lại tới, chờ chẽn hỏi tôi mượn tiền. Hôm đó tôi mắng cho nó một trận té tát, một xu cũng chẳng cho nó vay. Sau đó thì tôi không gặp nó nữa, cũng không nghe được tin gì về nó. Nó ở đâu tôi cũng không rõ. Nếu hôm nay các anh không tới tìm tôi thì tôi cũng không biết là nó đã chết. À mà sao các anh biết nó là em trai tôi? Anh có biết cô gái tên Bạch Tiểu Khê không? Hàn Kiện hỏi. Biết, em ấy ở khoa biểu diễn, nhưng chưa nói chuyện bao giờ. Em ấy có quan hệ gì với Triệu Đạc? Là bạn gái à? Quan hệ giữa hai người họ vẫn phải chờ xác định. Nếu đúng như vậy thì cô gái đó thật là có mắt như mù. Hàn Kiện hỏi Triệu Mộng Đông thêm vài câu nữa rồi để anh ra về. Còn nhắc nhở anh chuẩn bị tinh thần, phối hợp cảnh sát điều tra bất cứ lúc nào. Ngô Thiến chính là cô học trò hôm đó nghe lỏm được Triệu Đạc bị mắng té tát, mới biết quan hệ của anh em họ. Hôm đó cô đang trên đường tới giảng đường môn thể hình. tới giảng đường môn hình thể để luyện tập. Lúc ngang qua cửa văn phòng khoa thanh nhạc thì bị thu hút bởi tiếng gào thét bên trong. Hôm đó cô nép người lên cửa phòng nghe trộm. Nhìn trộm hồi lâu, lúc đó còn nghĩ: em thầy Triệu trông đẹp trai vậy mà thầy hung dữ với người ta thế làm gì. Ông anh trai này thật quả là không có tình người. Tạ Lam đang phải đối diện với rắc rối chưa từng có trong đời, áp lực từ cấp trên, sự quan tâm của toàn ngành, sự đeo bám của Bạch Na, sự gièm pha của dư luận khắp nơi. Nhạc viện Tân Giang giống như một người bệnh vừa mới chớm lành, mới khỏe lên được vài ngày đã lại sắp bị đẩy tới chỗ chết. Nếu sự việc Phương Lê Lê mại dâm và tự sát có thể giải thích là hành vi cá biệt, thì việc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi lại một nữ sinh nữa chết tại nhà trọ trong tình trạng không mảnh vải che thân, thì vấn đề này dù đứng dưới góc độ nào cũng là sự cố rất nghiêm trọng trong quản lý của nhà trường. Điều khiến Tạ Lam đau đầu nhất là người chết cùng với Bạch Tiểu Khê lại là em trai của một giảng viên trong trường. Bất luận chân tướng vụ việc là gì, nhưng nếu sự việc bị đồn ra ngoài sẽ khiến người ta liên tưởng linh tinh. Tạ Lam cũng đã tìm Triệu Mộng Đông để nói chuyện, nhưng anh ta giống như kẻ học thuộc bài, nói y hệt những gì đã khai với cảnh sát. Ngay cả biểu cảm lạnh lùng, không quan tâm cũng không thay đổi, vẻ mặt vô can đó khiến Tạ Lam hết sức phẫn nộ. Trong buổi họp toàn trường, Tạ Lam tuyên bố 3 việc khẩn cấp. Một là yêu cầu tất cả các sinh viên thuê nhà sống bên ngoài đều phải quay về ký túc xá trường. Đến việc tối thiểu là bảo vệ an toàn cho bản thân còn không làm được thì nói gì đến chuyện chơi bời ở bên ngoài. Hai là các khoa lập tức lên danh sách các sinh viên đi biểu diễn ngoài giờ ở bên ngoài, nộp lên phòng hiệu trưởng, kiểm tra nghiêm ngặt tất cả các địa điểm mà các em đi diễn, tăng cường quản lý an toàn. Ba là toàn trường tạm thời dừng mọi tiết học, triển khai gấp chuyên đề học tập, làm thế nào để trở thành một sinh viên tự chủ và biết giữ mình giữa một môi trường xã hội phức tạp. Ban tuyên truyền phụ trách biên soạn tư liệu giảng dạy, bộ phận tạp chí học viện phối hợp in ấn thêm số báo đặc biệt. Trong thời gian học này, bất luận là giảng viên hay sinh viên đều không được nghỉ phép, không được đến muộn, càng không được vắng mặt. Đến muộn một lần ghi biên bản, nghỉ tiếp một lần cho nghỉ học. Ngoài ra, chương trình biểu diễn chào mừng ngày thành lập trường tạm thời hoãn lại. Mọi chương trình tập luyện, mọi công việc chuẩn bị, mọi hoạt động liên quan đều tạm ngừng. Tất cả các môn học cũng tạm ngừng. Nhạc viện Tân Giang bỗng chốc gió cuộn mây vần. Kết quả kiểm tra hiện trường khiến Hàn Kiện rất chán nản. Anh thấy nếu không có hai thi thể nằm đó thì bảo căn phòng này không mờ chút bụi cũng không phải là nói quá. Không hề có dấu vân tay bất thường, cũng không tìm được một vết tích nào có giá trị nào. Không có vật chứng khả nghi, đến mọi dấu giày cũng được lau sạch sẽ. Thời gian tử vong của hai nạn nhân rất gần nhau, đều khoảng 10 giờ tối. Cứ như là họ nắm tay nhau cùng xuống Hoàng Tuyền vậy. Chàng trai tử vong do dao đâm, cô gái tử vong do vật sắc nhọn đâm vào thái dương, nhưng vật đó cũng không cánh mà bay. Qua tìm hiểu hàng xóm xung quanh, Hàn Kiện cơ bản đã xác định được hai người là người yêu của nhau. Trong đầu anh vụt lên ý nghĩ đầu tiên là giết người vì tình. Nguyên nhân rất đơn giản, Bạch Tiểu Khê chết trong tư thế gần như không mảnh vải che thân, chỉ còn lại bộ đồ lót trên người. Hàn Kiện nghĩ có thể là vào một đêm mất cảnh giác, cô gái đưa người đàn ông khác về nhà, sau đó bất ngờ bị Triệu Đạc bắt gặp. Nếu không phải là người đàn ông giết Triệu Đạc trước, rồi giết Bạch Tiểu Khê để bịt đầu mối, thì sẽ là Bạch Tiểu Khê bị giết trước. Nhưng điều khiến Hàn Kiện khó hiểu là vì sao hung thủ lại để lại con dao trên người Triệu Đạc nhưng mang hung khí giết Bạch Tiểu Khê đi? Đó là vật gì? Ngoài ra, người phụ nữ hàng xóm bên cạnh nhà Triệu Đạc nói đêm đó cô ta không hề nghe thấy tiếng gì hết. Đêm đó gần 10 giờ, cô ta mới về đến nhà. Điều bất thường duy nhất là gặp một con mèo chết tiệt nhảy từ tầng trên xuống, làm cô bị một phen thất kinh hồn vía. Hàn Kiện quyết định chuyển phạm vi điều tra sang những người đàn ông liên quan tới Bạch Tiểu Khê. Một người đàn ông có liên quan tới Bạch Tiểu Khê, một người đàn ông mà Bạch Tiểu Khê đưa về nhà, một người đàn ông khiến Bạch Tiểu Khê chỉ sót lại một bộ đồ lót trên người. Người đàn ông đó là ai? Triệu Mộng Đông là người may mắn trúng giải độc đắc này. Mối tình tay ba giữa hai anh em vốn không mấy hòa hợp và một cô gái xinh đẹp đã đủ để kết cục trở nên bê bết. Đúng vậy, Triệu Mộng Đông và Bạch Tiểu Khê cùng ở Nhạc viện Tân Giang, giả thuyết này hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng qua kết quả điều tra, Hàn Kiện phát hiện Triệu Mộng Đông hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm. Hơn nữa, anh ta và Bạch Tiểu Khê đúng là không có mối quan hệ gì. Họ đơn giản chỉ là thầy trò cùng trường khác khoa, bình thường, tất cả chỉ có vậy. Chuyện này vẫn phải bắt đầu từ con mèo kia. Hàn Kiện ngồi xuống, ông cụ từ từ bắt đầu cất lời. Đây là lần thứ ba anh tới nhà ông cụ. Hai lần trước, do còn chìm trong nỗi sợ hãi, ánh mắt ông đờ đẫn, nói năng không rõ ràng, nên căn bản không thu được thông tin gì. Xem ra hôm nay, ông cụ đã bình tĩnh hơn nhiều, chắc sẽ nói được nhiều hơn. Tôi nhặt được con mèo này ở công viên, tôi đặt tên cho nó là Tiểu Dã. Hàn Kiện phì cười. Ôi, cái tên này ông đặt nghe như là tên bọn phát xít Nhật vậy. Thì nó vốn là con mèo hoang mà. Dùng ngôn ngữ của bọn trẻ bây giờ gọi là gì nhỉ? Là mèo lang thang. Mỗi lần nghe thấy từ này là tôi lại thấy buồn. cứ nghĩ tới bài hát đó. Đứa con đang lang thang bên ngoài nhớ mẹ lắm, hỡi mẹ kính yêu ơi, đứa con lang thang cơ nhỡ. Ông cụ hát hết nốt cao thì lạc tông, dừng lại hò sặc sụa. Hàn Kiện nhân cơ hội đó để ông nói vào trọng tâm vấn đề, nhưng ông cụ không nghe, vẫn kể theo ý mình, kiên quyết bắt đầu từ trận bóng bàn đầy kịch tính đó, kể mãi tới chuyện ông chiến tranh lạnh với bà cụ ra sao, chuyện ông vất vả mấy đêm để đi tìm mèo, kể cả chuyện ông xem chương trình 3.000 câu hỏi của mèo xanh tinh nghịch, cũng không bỏ qua. Cuối cùng ông cũng kể đến phần quan trọng. Tôi gõ cửa một lúc, rồi nói tôi vào nhé. Trong phòng cũng không ai trả lời, chỉ thấy tiếng Tiểu Dã đang kêu trong đó, thế là tôi liền đẩy cửa bước vào. Nói vậy cánh cửa đó vẫn đang mở ạ? Hàn Kiện hỏi. Đúng thế, nó vẫn mở hé hé một tí, nếu không sao mà Tiểu Dã vào trong được chứ. Tôi vừa bước vào trong ngó xem thì, ôi mẹ ơi, có hai người đang nằm trên sàn nhà, một cậu thanh niên và một cô gái trẻ. Chân tôi lúc đó nhũn ra, mắt mờ đi, chỉ nghe thấy tiếng Tiểu Dã không ngừng kêu, nhưng nó đang ở đâu tôi cũng không nhìn thấy nữa. Mặt ông cụ có chút ửng đỏ. Cái cô con gái đó còn trần truồng, chỉ mặc mỗi cái áo lót màu vàng hoa hồng phấn. Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay, loại hoa đó tôi biết là hoa thực dược, hoa nhiều nụ ít. Ông mới nói mắt mờ đi rồi cơ mà. Đúng thế, à nhưng cô ấy nằm ngay trước mặt tôi không thấy sao được. Sau đó thì sao ạ? Sau đó tôi cũng chẳng nghĩ tới Tiểu Dã nữa, mạng người quan trọng, tôi liền lập tức gọi cảnh sát. Các cậu tới nhanh thật, tác phong chuyên nghiệp lắm. Thường ngày ông có tiếp xúc với hai nạn nhân không? Lúc lên xuống cầu thang thì vẫn có lúc gặp nhau, nhưng không nói chuyện bao giờ. À đúng rồi, đợt trước thấy cậu thanh niên kia còn lái một chiếc xe, nhưng sau đó cũng không thấy nữa. Ông có thấy họ qua lại với người nào khác thường không? Cái đó tôi không để ý. Vừa rồi ông nói đêm xảy ra vụ án, ông đi tìm mèo đến nửa đêm, ông có phát hiện ra điều gì bất thường không? Ờ đúng rồi, đêm đó tôi có gõ cửa phòng nhà cậu ta. Để làm gì ạ? Thì tìm mèo. Khoảng lúc mấy giờ ạ? Thì khoảng 10 giờ tối, tôi nghe có tiếng người ở tầng dưới hét lên, mèo nhà ai đây, chạy lung tung trong hành lang sợ chết đi được. Tôi nghe thấy vậy, chắc chắn là Tiểu Dã. Tôi đoán chừng giọng nói đó vọng từ tầng 5 lên. Tôi liền đi xuống gõ cửa, nhưng gõ mãi mà chẳng ai trả lời. Ông chỉ gõ cửa mỗi nhà cậu ta thôi ạ? Không, tôi gõ cả hai nhà, nhưng không nhà nào trả lời, cứ như là chết hết rồi không bằng. Sau đó tôi tự xuống lầu tìm. Tôi nấp sau nhà để xe đạp, chờ Tiểu Dã tự mò ra. Tôi cứ chờ như vậy thì thấy một người từ trong hành lang đi ra. Ông cụ bỗng trở nên hưng phấn. À đúng rồi, không chừng người đó là thủ phạm giết người. Tại sao ạ? Thì trông giống thôi. Giống thế nào ạ? Trông có vẻ bí ẩn, bước đi rất vội. Mà tôi cũng chưa từng gặp người đó bao giờ. Chắc chắn người đó không sống ở đây, tôi đảm bảo luôn. Là nam hay nữ ạ? Là nam. Ông có nhìn rõ mặt người đó không? Không nhìn rõ, trời tối quá. Cậu ta lại đi nhanh như thế, trong tay còn cầm thứ gì đó. Là cái gì ạ? Cái túi. Túi, một cái túi to. Ông có nhìn rõ không? Không sai, cái túi to, căng phồng cồm cộm, giống như là nhét đầy đồ bên trong. Ông cụ còn dùng tay miêu tả lại. Tôi hỏi người đó là từ tầng mấy xuống. Lúc đi xuống có nhìn thấy một con mèo không? Nhưng không chờ tôi nói xong câu, cậu ta đã quát lên, không thấy. Sau đó đi luôn, không thèm dừng lại, đầu cũng không ngoảnh lại, cứ như là đang trốn chạy. Cậu nghĩ xem, nếu như không làm chuyện gì khuất tất thì sao phải vội vội vàng vàng như thế đúng không? Đúng vậy, không chừng cậu ta chính là hung thủ, trông giống lắm. Lúc đó khoảng mấy giờ ạ? Thì khoảng 10 giờ gì đó. Ngoài khuôn mặt ra, ông có ấn tượng là người đó cao khoảng bao nhiêu, mặc quần áo gì không ạ? Cậu ta khá cao, khoảng hơn 1m8, hình như là mặc vest, không đeo cà vạt. Bên trong hình như mặc một cái áo cổ tròn, theo cách gọi bây giờ thì là áo t-shirt à? Đúng rồi. Sau cùng Hàn Kiện hỏi ông cụ, nếu bọn cháu bắt được người đó nhờ ông nhận diện thì ông có nhận ra không? Cụ ông sững người một lúc sau đó từ từ nói, thế thì phải để tôi nấp ở chỗ kín mới được. Nếu không mang nỗi ám ảnh giết người thì chuyến công tác Thượng Hải lần này của Chu Vũ Lâu có thể nói là rất thành công. Danh tiếng của anh trong ngành đúng là không tầm thường chút nào. Trong mấy lần họp, chủ tịch đều mời anh phát biểu. Khi bàn luận đến những nội dung mới và nổi bật, ai cũng muốn nghe quan điểm của anh. Thực ra rất nhiều bài phát biểu anh không chuẩn bị trước, nhưng tầm nhìn và cách nói chuyện phi thường của anh vẫn khiến cả hội trường vỗ tay không ngớt. Chỉ là có một người phụ nữ cứ thoát ẩn thoát hiện khiến anh cảm thấy bất an. Hành tung và danh tính của người phụ nữ đó có chút kỳ lạ. Lần đầu tiên Chu Vũ Lâu nhìn thấy cô là một người trong bữa tiệc trưa. Lúc đó anh đang lấy thức ăn ở bàn ăn tự chọn. Bất chợt ngẩng đầu lên thì nhìn thấy người phụ nữ đó. Cô tầm 40 tuổi, đang đứng ở cửa phòng ăn nhìn anh. Khi thấy Chu Vũ Lâu phát hiện ra mình, cô sững người một lúc rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà ăn. Lúc đó, Chu Vũ Lâu cũng không mấy để ý. Hai ngày sau, khi anh đang đi dạo bến Thượng Hải theo sắp xếp chương trình của ban tổ chức, thì lại nhìn thấy người phụ nữ đó. Anh bắt đầu cảm thấy có chút bất an. Anh không biết có phải là người phụ nữ này đang theo dõi mình không. Nếu không bị anh phát hiện, thì cô ta có tiếp tục theo dõi anh hay không? Ngày họp thứ hai, Chu Vũ Lâu để ý từng người trong hội trường, không thấy có người phụ nữ đó, chứng tỏ cô ta không phải thành viên của hội nghị. Cũng may, sau lần gặp ở bến Thượng Hải thì cô ta đã biến mất. Chu Vũ Lâu cũng thôi không nghĩ tới cô ta nữa. Anh có việc còn quan trọng hơn cần phải nghĩ tới. Trên thực tế, thời gian ở Thượng Hải, trong mắt mọi người, anh phong độ dạng người bao nhiêu thì trong lòng anh lại tàn tạ bấy nhiêu. Anh quá muốn biết tình hình vụ án tiến triển đến đâu, nhưng anh không thể hỏi Tạ Lam, càng không muốn động đến Hoàng Đại Sinh, cũng không thể hỏi bất kỳ ai trong trường. Ai mà biết được, một ngày nào đó họ lại nói với Hàn Kiệm một câu, thầy Chu có vẻ rất quan tâm tới vụ án này thì phải. Đúng rồi, còn cái tên Hàn Kiệm kia nữa. Chu Vũ Lâu nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp. Sao giữa bao nhiêu người mà anh ta lại phụ trách vụ này cơ chứ? Cơ hội trốn thoát hai lần dưới tay cùng một người là bao nhiêu phần trăm? Có thể lần này ông trời phái viên cảnh sát đó tới chính là để anh ta có cơ hội rửa sạch mọi sự xấu hổ trước kia. Chu Vũ Lâu gọi điện cho Tưởng Đan mấy lần, cũng nắm bắt được một số thông tin vặt vãnh. Tạ Lam đã cho nhạc viện tạm dừng mọi hoạt động, mọi người đang tập trung tăng cường giáo dục tư tưởng. Chị gái của nữ sinh kia ngày nào cũng đeo bám, yêu cầu nhà trường có câu trả lời thích đáng. Nhà trường đang phải đối phó rất mệt mỏi. Đương nhiên có những chuyện căn bản không cần cô phải nói anh cũng biết rất rõ. Ví dụ như cô gái đó chết trong tình trạng lõa thể, đến giờ vẫn chưa tìm ra hung khí. Thời gian xảy ra vụ án khoảng 10 giờ tối, người đàn ông bị đâm sau lưng, huyệt thái dương của cô bị xuyên thủng. Trong đó, điều mà Chu Vũ Lâu quan tâm nhất là tin tức liên quan đến Triệu Mộng Đông. Tưởng Đan nói với anh, Triệu Mộng Đông không liên quan gì tới vụ án này, anh ấy và em trai cả đời không qua lại với nhau. May mà không thấy ai nhắc tới việc tìm thấy bài luận văn ở hiện trường vụ án. Trong một lần gọi điện, Chu Vũ Lâu thận trọng hỏi Tưởng Đan một vài câu. Mấy ngày nay có ai tới nhà tìm anh không? Không. Vụ án ở trường, phía cảnh sát có mục tiêu nào chưa? Em cũng không rõ. Phía cảnh sát có tiết lộ phát hiện đồ vật gì bất thường ở nhà Bạch Tiểu Khê không? Khi hỏi câu này, anh thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực, mà câu nói tiếp theo của Tưởng Đan đã khiến trái tim anh vọt thẳng ra ngoài. Tưởng Đan hỏi lại, Bạch Tiểu Khê là ai? Thì là cô sinh viên bị giết đấy. Sao anh biết tên cô ấy là Bạch Tiểu Khê, em đã nói với anh đâu? Cần gì em nói, trưởng khoa Tôn bên khoa biểu diễn rất thân với anh, thầy ấy gọi điện nói với anh từ lâu rồi. Mấy ngày trước anh còn giúp họ tổng duyệt tiết mục biểu diễn kỷ niệm trường, Bạch Tiểu Khê cũng có một vai diễn trong tiết mục đó. Việc cô ấy chết, trưởng khoa Tôn là người đầu tiên kể cho anh mà. Một câu nói dối 100%, vì từ khi xảy ra vụ án tới nay, chưa có ai nhắc đến cái tên Bạch Tiểu Khê với anh cả. Anh không bao giờ dám hỏi linh tinh thêm nữa. Ngay sau hôm đi công tác Thượng Hải về, Chu Vũ Lâu bắt đầu đi làm. Lúc đó, chương trình giảng dạy chuyên đề của toàn trường vẫn chưa kết thúc. Khuôn viên Baroque không một tiếng cười đùa, chỉ có tiếng thuyết giảng cùng với giọng điệu khuyên nhủ hết sức chân thành và những khuôn mặt cúi gằm bên dưới bục giảng. Ngày hôm đó, khi Chu Vũ Lâu vừa bước vào cổng trường, thì thấy bí thư đảng ủy, Tạ Lam và Vương Nguyệt đang tiễn Bạch Na ra về. Mấy ngày trước, Bạch Na có lúc như định dựng lều đóng đô ở văn phòng viện trưởng đến nơi. Sau khi được mọi người kiên trì khuyên nhủ, giờ cô đã hòa nhã hơn trước nhiều. Cô vẫn chưa dám báo tin em gái mất về cho bố mẹ ở quê nhà xa xôi, còn bản thân cô vẫn phải ở lại Tân Giang để phối hợp điều tra cùng cảnh sát. Thân gái nơi đất khách quê người, mọi nỗi khổ đau chỉ một mình gánh chịu, cảm giác đó không cần nghĩ cũng hiểu được. Đây là lần thứ hai Chu Vũ Lâu gặp Bạch Na. Khi nhìn thấy nhau, Bạch Na nhìn anh chăm chú, đôi mắt cô vẫn còn ướt, long lanh dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt đó cả đời này Chu Vũ Lâu cũng không thể nào quên. Sau khi Chu Vũ Lâu chào họ xong thì đi thẳng vào văn phòng của khoa thanh nhạc. Phòng làm việc không có ai, mọi người đều xông pha nơi tuyến đầu trong việc học tập chuyên đề. Đến thầy Trần, cán sự khoa cũng bị Phùng Thái sắp xếp đi nghe giảng. Chu Vũ Lâu ngồi xuống châm một điếu thuốc. Anh tiện tay mở ngăn kéo ra. Thực ra đó chỉ là một hành động trong vô thức, vì anh không có nhu cầu lấy thứ gì mà cũng không có nhu cầu cất thứ gì. Nó giống như cảm giác một người xa nhà đã lâu, bây giờ quay trở lại, tự nhiên muốn nhìn ngó xung quanh. Lúc này anh trông thấy một phong bì thư bằng giấy xi măng, bên trên có một mảnh giấy viết thư màu trắng, trên đó in mấy chữ: người nhận, Chu Vũ Lâu. Không có họ tên, không địa chỉ, người gửi, không tem dấu bưu kiện. Anh bóc phong bì thư, mở tờ giấy A4 được gấp làm tư trong đó ra. Thấy trên đó viết mấy chữ màu đen rất lớn: Tôi biết anh đã giết họ. Giống như có tia lửa rơi vào vạc dầu trong tích tắc, Chu Vũ Lâu bỗng nhiên bùng cháy. Anh lật phía sau tờ A4 lên, không có gì hết. Anh kiểm tra kỹ lưỡng bên trong, bên ngoài bì thư, cũng không có gì cả. Anh lục tung ngăn kéo bàn, không có gì cả, chỉ có duy nhất dòng chữ đó. Anh lại đưa mắt nhìn dòng chữ. Anh nhìn chăm chăm vào nó, lo sợ mình có đọc nhầm hay không. Từng chữ một, sau cùng anh thậm chí đọc thành tiếng. Tôi biết anh đã giết họ. Anh vồ lấy tờ giấy, điên cuồng xé nó ra thành trăm mảnh. Miệng anh thốt ra âm thanh kỳ quái, toàn thân sát khí đằng đằng, giống như một người bệnh mất kiểm soát. Sau đó anh gục đầu vào giữa hai cánh tay, nhắm mắt lại, toàn thân run rẩy trong hơi thở gấp gáp, cho tới khi có người hốt hoảng kêu lên: "Thầy Chu, thầy làm sao vậy?" Chu Vũ Lâu ngẩng đầu lên, thấy thầy Trần đang đứng bên cạnh. Anh hoàn toàn không nhận ra thầy Trần đã vào phòng từ lúc nào, nên cố điều chỉnh tâm trạng, nhẹ nhàng nói: "Không sao, chỉ là đau dạ dày thôi, tôi đỡ nhiều rồi." "Thầy không sao chứ, hay là đi bệnh viện?" "Không cần đâu, thầy có việc gì không?" Anh nhìn thấy thầy Trần ôm một đống tài liệu. "Đây là tài liệu chuyên đề mà bên ban tuyên truyền vừa phát, vừa hay đưa cho thầy một bộ đây." Thầy Trần để lên bàn làm việc, thấy anh vẫn còn chưa hết run rẩy lại khuyên thêm: "Thầy Chu, hay là tôi đưa cậu đi bệnh viện khám nhé." Chu Vũ Lâu chỉ lắc đầu, cầm tài liệu lên, giả vờ lật vài trang để thầy Trần biết ý mà đi ra ngoài. Thầy Trần bước đi với vẻ bất an, vừa đến bên cửa, Chu Vũ Lâu đã gọi lại: "Đợi chút, mấy ngày vừa rồi tôi không ở đây, có ai tới tìm tôi không?" Thầy Trần nghĩ một lúc: "Không." "Có ai động vào ngăn kéo tôi không?" "Ngăn kéo? Sao thế? Thầy mất thứ gì à?" "Một quyển bản nhạc." "Hay là có thầy cô khác?" "À, tôi nhớ ra rồi, trưởng khoa Phùng có đến." Một lúc sau, Chu Vũ Lâu lại hỏi: "Đến lúc nào?" "Sáng hôm kia, khi tôi đến thì thấy văn phòng cửa mở. Trưởng khoa Phùng đang ngồi trên ghế của thầy. Sáng hôm kia thầy Phùng có tiết, chắc là quên đem bản nhạc nên..." "À mà không đúng, nhà trường yêu cầu nghỉ học một tuần mà." "Thầy có nói gì với trưởng khoa Phùng không?" "Không, thầy ấy không nhìn thấy tôi. Tôi vừa định vào văn phòng thì chợt nhớ ra viện trưởng Tạ yêu cầu nộp danh sách học sinh nên tôi đi luôn." "Được rồi." Thầy Trần đi ra ngoài và đóng cửa lại. Chu Vũ Lâu mãi mãi không bao giờ quên thời khắc cánh cửa đóng phòng khép lại. Đó là lúc anh nhận được tin nhắn đầu tiên. Không hiển thị họ tên, là số điện thoại lạ. Chỉ vỏn vẹn hai câu: "Anh có sợ không? Tôi biết anh giết Bạch Tiểu Khê và Triệu Đặc." Chu Vũ Lâu có cảm giác như cơ thể mình đang lơ lửng trong không trung lâu thật lâu. Hai câu đó trong mắt anh ban đầu rõ nét rồi mờ đi, rồi lại từ mờ chuyển sang rõ nét. Khi dòng chữ đó không còn chập chờn nữa, anh gọi điện thoại cho số vừa nhắn tin. Điện thoại tắt máy. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy. Vừa cúp máy thì điện thoại anh lại kêu lên. Trên màn hình hiện lên hai chữ Phùng Thái. Điện thoại đổ mấy hồi chuông, Chu Vũ Lâu mới bắt máy. Sau đó bên tai vẳng lên giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp: "Thầy Chu, chuyến đi vất vả lắm hả? Tôi nghe viện trưởng Tạ nói cậu về rồi. Cậu có ở trường không?" "Có. Tôi định tuần tới cho đăng bài phát biểu của cậu trong hội nghị thanh nhạc lần này lên tạp chí học viện. Tôi có nói qua với chỗ Hoàng Đại Sinh, giờ có thể gửi bản thảo sang cho họ được không?" "Được." Chu Vũ Lâu đứng dậy, anh biết mình phải đi đâu. Anh mở cửa bước ra, đi thẳng tới văn phòng trưởng khoa. Vừa định đẩy cửa thì tiếng chuông điện thoại ngăn anh lại. Tin nhắn thứ hai tới: "Tôi có bằng chứng anh giết người." Toàn thân Chu Vũ Lâu nóng rực, đẩy mạnh cửa vào, trong phòng không có ai. Sau đó tin nhắn thứ ba giống như tên cướp không nể nang gì mà xông thẳng vào điện thoại của anh. Anh vừa định xem thì nghe thấy tiếng Phùng Thái: "Thầy Chu, cậu tìm tôi à?" Chu Vũ Lâu quay đầu lại, Phùng Thái đang đi từ phía khuất nắng của hành lang lại. Bản thân anh ta trông cũng như một mảng tối khổng lồ. Chu Vũ Lâu không nói gì, đút điện thoại vào túi. Phùng Thái đứng lại trước mặt anh: "Thầy Chu, sắc mặt cậu không được tốt, cậu không được khỏe à?" Anh ta quan tâm hỏi than: "Không sao, cậu đi làm sớm vậy làm gì? Dù sao mấy ngày này nhà trường cũng đang tổ chức học chuyên đề, cũng không có việc gì quan trọng. Nếu cậu không được khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm vài hôm." Chu Vũ Lâu không nói gì, chỉ nhìn Phùng Thái. Trong không khí im lặng đầy khó xử, Phùng Thái ho khan vài tiếng hỏi: "Cậu tìm tôi có việc gì không?" "Tôi đến hỏi xem trong khoa có kế hoạch gì không." "Không có kế hoạch gì cả, việc đi học chuyên đề đã giao cho các thầy cô khác rồi, cậu cứ xử lý tốt công việc của mình là được rồi." Tôi thì có việc gì? Việc xét duyệt hàm giáo sư đó. Cũng đến giai đoạn nước rút rồi. Ai tham gia cũng đều đang chuẩn bị cả. Nói ra thì... Phùng Thái bật cười. Tôi với cậu còn là đối thủ cạnh tranh đấy. À đúng rồi, có một tin vui. Vũ Đình đã nói với cậu chưa? Chu Vũ Lâu lắc đầu. Chúng tôi sắp kết hôn rồi. Anh cười hạnh phúc. Vừa mới quyết định hôn kia xong, chắc cậu hơi bất ngờ. Tôi biết, có thể do những chuyện trước đây mà cậu chưa thể hoàn toàn chấp nhận tôi. Nhưng xin cậu cứ tin tôi sẽ trở thành một người chồng tốt. Đồng thời... Có chút ngượng ngùng hiện lên trên khuôn mặt Phùng Thái. Tôi cũng sẽ cố gắng làm người em rể tốt. Chúng tôi tính thứ 6 tuần này đi đăng ký. Chuyện tổ chức hôn lễ định chờ đến mùa xuân năm sau rồi làm. Chúc mừng thầy. Nói xong, Chu Phụ Lâu xoay người đi ra phía cầu thang. Mới đi được 4 bậc thang thì nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau lưng. Anh dừng lại, lấy điện thoại ra. Tin nhắn thứ 3 xuất hiện. Thứ anh làm rơi ở hiện trường vụ án mạng đang ở trong tay tôi. Chỉ cần tôi ra cho cảnh sát thì họ sẽ bắt anh ngay lập tức. Chu Vũ Lâu đứng ở bậc cầu thang, đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó tới 3 lần, đứng im lặng mãi. Anh đang tìm kiếm câu trả lời về sự khoan dung của cảnh sát dành cho anh. Thứ anh làm rơi ở hiện trường vụ án mạng. Chắc chắn là quyển luận văn, chẳng trách cảnh sát không phát hiện ra. Có ai đó đã đi trước một bước vào căn phòng đó trước khi cảnh sát tới và lấy nó đi. Người đó là Phùng Thái sao? Vì sao anh ta lại tới đó? Rồi làm sao anh ta vào được phòng? Anh ta quen Bạch Tiểu Khê hay là người thanh niên kia? Rốt cuộc là như thế nào? Anh ta đang giấu giếm tội tình gì? Anh ta đang giấu giếm nội tình gì? Rốt cuộc còn bao nhiêu bí mật mà mình không biết nữa? Một Chu Vũ Lâu bị bao kín, bị bao bí mật vây kín, cứ đứng mãi ở bậc cầu thang. Một Chu Vũ Lâu bị bao bí mật vây kín, cứ đứng giữa một hang động tối đen. Một Chu Vũ Lâu bị bao bí mật vây kín, một lần nữa gọi điện cho số điện thoại kia, nhưng đối phương đã tắt máy. Chu Vũ Lâu nghĩ ngợi rồi viết một tin nhắn trả lời. Tôi không hiểu anh đang nói gì, đừng khủng bố tin nhắn tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Anh không gửi tin nhắn ngay mà nhẹ nhàng đi ngược lên cầu thang, quay trở lại văn phòng trưởng khoa, áp tai vào cửa phòng nghe ngóng rồi mới nhấn nút gửi. Anh im lặng lắng nghe, tim đập thình thịch, máu nóng dần dần. Anh không biết mình có nên chờ đợi một tiếng chuông điện thoại vang lên từ phía sau cánh cửa hay không. Nhưng phía bên kia cánh cửa không hề có tiếng động gì. Tứ bề lạnh ngắt, tựa hồ tất cả mọi người trong nhạc viện đều đã chết theo Bạch Tiểu Khê hết cả. Chu Vũ Lâu căng thẳng giữ nguyên tư thế đó, tai vẫn áp sát vào cánh cửa. Một lúc sau khi anh chuẩn bị rời đi thì điện thoại đột ngột đổ chuông. Anh giật thót người, suýt nữa thì tuột tay đánh rơi điện thoại. Là điện thoại của anh đổ chuông. Lại một tin nhắn nữa được gửi tới. Anh vội vã rời khỏi văn phòng trưởng khoa với bộ dạng thê thảm, rẽ vào cầu thang, đi một lèo xuống mấy bậc rồi mới dừng lại. Nội dung tin nhắn thứ tư viết: người cần báo cảnh sát phải là tôi. Luận văn, tôi có luận văn của anh. Bài luận văn chết tiệt. Chu Vũ Lâu cố gắng kiểm soát các ngón tay đang run lên, nhưng chúng không hề nghe theo sự điều khiển của anh. Những ngón tay hàng ngày như múa trên phím đàn thì giờ đây trở thành thứ công cụ vô dụng nhất ngáng chân anh. Chỉ 7 chữ thôi mà đánh mãi mới xong. Anh hỏi, rốt cuộc thì anh định làm gì? Vừa gửi xong thì anh nghe thấy tiếng bước chân phía trên đầu mình. Anh không biết người đi xuống có phải Phùng Thái không, nhưng anh không muốn kiểm tra thực hư nên chạy nhanh xuống phía dưới. Nguyên cả ngày, Chu Vũ Lâu trải qua trong cảm giác thấp thỏm lo âu. Từ khi anh gửi tin nhắn đó đi thì đối phương chưa hề trả lời. Đến chiều, anh thấy một chiếc xe cảnh sát đến trường. 3 viên cảnh sát xuống xe. Anh đứng bên cửa sổ văn phòng nhìn xuống rất lâu. Khoảng 40 phút sau mới thấy trưởng khoa Tôn tiễn mấy viên cảnh sát ra về. Trưởng khoa Tôn cứ không ngừng nói gì đó. Người cảnh sát dẫn đầu là Hàn Kiện. Vở kịch hay đã bắt đầu rồi đây, anh nghĩ. Sau khi tan làm, Chu Vũ Lâu hẹn em gái ăn cơm. Sau khi họ nói xong mấy câu dặn dò đại loại như kết hôn với kiểu người như vậy em phải suy nghĩ cho kỹ, anh kín đáo hỏi thăm vài vấn đề của Phùng Thái. Dạo này anh ta vẫn bình thường chứ? Có hành động gì kỳ lạ không? Anh ta không có chuyện gì giấu em chứ? Không có chút thu hoạch nào, Phùng Thái trong mắt Chu Vũ Đình chỉ là người đàn ông mà cô yêu nhất, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Hôm nay anh cũng nghĩ về việc có nên kiểm tra thông tin chủ sở hữu số điện thoại kia hay không, nhưng sau đó anh đã từ bỏ. Đã là điện thoại để tống tiền thì chắc chắn không dùng tên thật để đăng ký. Ngay cả khi điều tra ra thông tin thì chắc người đó cũng chẳng liên quan gì. Chu Vũ Lâu đã tắt điện thoại trước khi về nhà. Tới tận 10 giờ, lúc Tưởng Đan đã đi ngủ, anh mới vào thư phòng mở điện thoại lên. Vẫn chưa có tin nhắn mới nào gửi tới. Anh để điện thoại lên bàn, sau đó giống như cô thiếu nữ chờ điện thoại người yêu, ngồi im ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại mà không hề nhúc nhích. Một lúc lâu sau, trong thư phòng vẫn im lặng như tờ, im lặng như là bản nhạc dạo đầu đặc biệt của một bộ phim lớn. Chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng kêu to vang hơn ngày thường. Cuối cùng lúc 11 giờ, anh đã chờ được người yêu. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, anh có cảm giác như chút được gánh nặng. Anh vội vàng xem tin nhắn. Mẹ kiếp, anh vừa nhìn dòng tin nhắn liền buột miệng chửi thề. Chắc anh vẫn chưa ngủ, anh đang đợi tôi. Một tin nhắn nữa được gửi đến. Anh có sợ cảnh sát đến gõ cửa nhà mình bây giờ không? Tin nhắn tiếp tục gửi đến. Anh có muốn lấy lại bằng chứng giết người không? Vở kịch bắt đầu vào nội dung chính. Tên khốn may mắn, có quỷ mới biết làm sao hắn biết được bí mật đó. Có quỷ mới biết làm sao hắn ta lấy được chứng cứ đó. Nói chung đã đến lúc hắn phát tài rồi. Chu Vũ Lâu gõ lên màn hình. Đưa điều kiện của anh đi. Gõ xong anh định gửi đi ngay, nhưng khi ngón tay chuẩn bị chạm vào phím gửi đi thì chợt giật mình. Lòng chịu xuống, toàn thân cứng đờ. Anh bỗng nghĩ tới một khả năng khác. Đối phương có phải cảnh sát không? Cảnh sát đang giăng bẫy. Ngay lập tức anh rơi vào căng thẳng. Anh mở to mắt, cố gắng phân tích nội dung những đoạn tin nhắn mình nhận được. Có thể cảnh sát đã tìm được bài luận văn ở nhà Bạch Tiểu Khê, nhưng họ thấy chỉ dựa vào bài luận văn thì chứng cứ không đủ để kết tội, nên đã giăng bẫy này để dụ mình cắn câu. Họ đang thăm dò mình, nhất định không được để bị lừa. Anh nhanh chóng xóa dòng chữ trên và gõ một nội dung khác. Tôi không biết bằng chứng gì cả, tôi không hiểu anh đang nói gì. Nhưng đối phương trả lời rất nhanh. Luận văn của anh để thăng hàm giáo sư, thầy Chu ạ, sau khi anh giết người đã làm rơi nó ở hiện trường. Chu Vũ Lâu, bản luận văn đó tôi làm mất mấy ngày nay, tôi không biết đã làm rơi ở đâu. Anh còn nói linh tinh nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Đối phương, anh đừng giả bộ nữa, chỉ tôi mới có tư cách báo cảnh sát. Luận văn không quan trọng, quan trọng là anh đã giết người. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại cho cảnh sát thì sẽ lộ tẩy ngay. Câu cuối cùng đã thuyết phục được Chu Vũ Lâu, hai từ lộ tẩy như đánh thẳng vào tim anh. Đúng thế, về bản chất anh không hề sợ bài luận văn đó, điều khiến anh thực sự sợ hãi đó là lộ tẩy. Đêm hôm đó, anh thấy trống rỗng suốt gần 4 tiếng đồng hồ, không biết phải lấp đầy như thế nào. Đó mới là điều chết người. Nếu bây giờ có người báo với cảnh sát, tại sao các anh không đi hỏi Chu Vũ Lâu xem tối hôm đó anh ta đã làm những gì? Thì anh chết chắc. Mà thói quen của cảnh sát là một khi có manh mối thì họ chắc chắn sẽ muốn trực tiếp tìm đến tận nơi, nhìn ta bằng ánh mắt uy hiếp, tấn công ta bằng vô vàn các câu hỏi, phá hủy ta bằng thời gian đằng đẵng. Biện pháp đó thường là trăm trận trăm thắng. Họ đều tin vào mắt mình. Họ không cần dùng biện pháp mất thời gian như thế này để chơi trò trốn tìm với hung thủ. Thế nên tên này không phải cảnh sát. Chu Vũ Lâu thở dài nhẹ nhõm. Rốt cuộc anh là ai? Đối phương im lặng một lúc, giống như đang điều chỉnh lại tiết tấu cuộc nói chuyện. Một lúc sau đầu kia gửi lại 3 chữ. Hợp tác chứ? Lại một lúc sau. Hợp tác chứ? Tiếp đến. Hợp tác chứ? Tiếp tục. Hợp tác chứ? Hợp tác chứ? Hợp tác chứ? Chu Vũ Lâu không biết anh ta còn lặp đi lặp lại câu hỏi này bao nhiêu lần. Anh ta muốn hợp tác. Được thôi, cứ chờ đấy. Chu Vũ Lâu tắt máy. Ngày hôm sau khi Chu Vũ Lâu thức dậy thì Tường Đan đã đi làm. Anh vừa mở điện thoại thì nhận được cuộc gọi. Số điện thoại máy bàn là số lạ. Anh nhấc máy. Alo, ai đấy? Phòng cảnh sát hình sự, sở cảnh sát thành phố Tân Giang. Một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vọng lại. Phòng cảnh sát hình sự, mấy từ đó như dòng nước lạnh từ vòi tắm dội xuống đầu anh. Chu Vũ Lâu cũng phải tự khâm phục mình vì không hét lên thành tiếng. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ, người kia thấy mình không phối hợp nên đã báo cảnh sát rồi sao? Anh có khả năng liên quan tới một vụ án mà chúng tôi đang điều tra. Cảnh sát nói, chúng tôi muốn hỏi anh vài điều để làm rõ thêm tình hình. Vụ án nào vậy? Xin hỏi anh tên gì, làm việc ở đâu, chúng tôi tới đâu để tìm anh? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chúng tôi tìm thấy số điện thoại của anh trong lịch sử cuộc gọi của nạn nhân. Chúng tôi muốn hỏi anh vài vấn đề. Tôi tên Chu Vũ Lâu, là giảng viên tại Nhạc viện Tân Giang. Anh là giảng viên Nhạc viện Tân Giang. Vậy anh có biết một nữ sinh tên Bạch Tiểu Khê không? Tôi biết, tôi đã từng dạy em ấy. Em ấy mất rồi mà. Đúng, chúng tôi đang điều tra vụ án này. Chiều nay chúng tôi sẽ đến trường anh, hy vọng anh sẽ có ở trường. Được, mấy giờ thì tiện cho anh? 4 giờ đi. 3 giờ tôi có cuộc họp. Cuộc họp của khoa thanh nhạc vừa lâu lại vừa tẻ nhạt. Đầu tiên Phùng Thái mời Chu Vũ Lâu lên giới thiệu về tình hình hội nghị ở Thượng Hải. Sau đó là đến phần diễn thuyết dài dòng của anh ta. Nhìn đôi môi như đang múa của Phùng Thái, Chu Vũ Lâu cố gắng đoán xem có phải đây là người tối qua gửi tin nhắn cho mình hay không. Lúc này anh quyết định làm một phép thử. Anh âm thầm lấy điện thoại trong túi ra rồi mở máy. Anh biết tỷ lệ thành công của phép thử này rất thấp, vì trừ phi chủ nhân số điện thoại kia chủ động liên hệ với anh, còn không số máy đó luôn trong tình trạng tắt máy. Nhưng Chu Vũ Lâu không gạt bỏ được sự tò mò của mình. Anh quyết định thử. Anh cầm lấy điện thoại, từ từ bấm số máy kia rồi lại đút điện thoại vào túi, ngồi im như không có chuyện gì xảy ra. Rồi bấm vào nút gọi. Tiếp đến, anh nghe thấy chuông điện thoại vang lên. Anh sững người. Anh nhìn quanh khắp nơi, vô cùng căng thẳng. Điện thoại ai đổ chuông vậy? Quá đột ngột. Thực sự anh không nghĩ sẽ nghe thấy tiếng chuông vang lên lúc này. Không ngờ lại gọi được. Điện thoại của ai đấy? Phùng Thái nghiêm giọng hỏi mọi người. Chẳng phải chúng ta đã yêu cầu không mở điện thoại trong lúc họp sao? Trưởng khoa Phùng, thầy Trần ngồi cạnh Phùng Thái lên tiếng. Là điện thoại của thầy. Chu Vũ Lâu dán mắt nhìn Phùng Thái. Phùng Thái ngại ngùng rút trong túi ra một chiếc điện thoại. Mặt anh ta hơi đỏ, cười xin lỗi mọi người. Ngại quá, số điện thoại này là số riêng của tôi với bạn gái. Tôi hứa với cô ấy là mở máy 24/24, nên trước cuộc họp tôi quên tắt. Tôi đảm bảo việc này sẽ không xảy ra lần thứ hai. Nói rồi Phùng Thái tắt máy. Sau cuộc họp, Chu Vũ Lâu xác minh lại lời nói của Phùng Thái. Anh gọi điện hỏi Chu Vũ Đình. Cô ấy nói Phùng Thái có một số điện thoại dành riêng cho cô, mở máy 24/24. Cuộc gọi vừa rồi là do cô gọi đến, còn cuộc điện thoại mà anh gọi có kết nối được hay không thì có trời mới biết. Cuộc nói chuyện với Hàn Kiện diễn ra trong phòng họp. Đi cùng Hàn Kiện có một trợ lý. Chu Vũ Lâu nhận ra cậu ta chính là người sáng nay gọi điện cho mình. Thế giới này thật là nhỏ nhỉ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong vụ án này, Hàn Kiện nói. Đúng thật, may mà lần này vợ tôi không bị bắt làm con tin, Chu Vũ Lâu trả lời. Hiệu quả câu nói đùa không đến nỗi tồi, phòng họp phút chốc vang lên tiếng cười. Sau đó Hàn Kiện nói, vậy chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Thầy Chu, thầy đừng căng thẳng quá, chúng tôi chỉ là căn cứ theo tình hình có được của vụ án để điều tra thôi. Tôi sẽ cố gắng nói ngắn gọn, tránh làm mất thời gian của thầy. Không sao, có gì các anh cứ hỏi thoải mái. Tiểu Khê là một sinh viên ngoan, mới đây thôi tôi còn phụ đạo thêm cho em ấy. Nghe tin em ấy qua đời tôi cũng rất buồn. Nhớ ra được điều gì nhất định tôi sẽ nói với các anh, hy vọng sẽ nhanh chóng tìm ra được hung thủ. Thầy nghe được thông tin Bạch Tiểu Khê bị giết từ ai vậy? Từ viện trưởng Tạ Lam. Hôm đó tôi và mấy đồng nghiệp đi Thượng Hải công tác. Trước khi lên tàu, cảnh sát đã đưa đồng nghiệp của tôi là thầy Triệu Mộng Đông đi. Tôi gọi điện cho viện trưởng để báo cáo tình hình thì mới biết tin là một nữ sinh của trường đã xảy ra chuyện. Bình thường thầy có tiếp xúc nhiều với Bạch Tiểu Khê không? Chủ yếu là thời gian gần đây thôi. Thường trường chúng tôi đang chuẩn bị chương trình mừng ngày thành lập trường. Khoa biểu diễn chuẩn bị một tiết mục nhạc kịch. Thầy Tôn, trưởng khoa bên đó mời tôi sang phụ đạo. Bạch Tiểu Khê cũng trong số diễn viên đó, vì thế mới tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Trước đó thầy có quen cô ấy không? Em ấy có tới tìm tôi một lần, chắc khoảng một tháng trước. Em ấy nghe nói tôi quen nhiều người trong ngành nên muốn nhờ tôi giới thiệu chỗ để đi diễn. Đúng lúc đài truyền hình đang có chương trình gala, một người bạn nói với tôi cần một vai nữ, tôi mới gọi điện cho Tiểu Khê. Lúc đó em ấy phấn khởi lắm, còn nói sẽ không bao giờ để tôi phải mất mặt. Nhưng một lúc sau người bạn kia của tôi lại thông báo là bên đài thay đổi ý định, chương trình kia bị hủy, chương trình mới hoàn toàn thay bằng vai diễn giả. Nên tôi phải báo lại cho Tiểu Khê để em ấy khỏi phải chuẩn bị nữa. Anh Hàn Kiện này, sáng nay có người bên phía cảnh sát nói là trong nhật ký cuộc gọi của Tiểu Khê có số của tôi. Tôi nghĩ chắc là về việc này, trong trí nhớ của tôi chỉ gọi cho em ấy hai lần đó thôi. Thầy có rõ về tình hình cuộc sống của Bạch Tiểu Khê không? Cũng không nhiều, em ấy không phải sinh viên khoa tôi. Cô ấy có một người bạn trai tên là Triệu Đạc, thầy nghe nói bao giờ chưa? Chưa, đúng là chưa nghe thấy bao giờ, anh thầm nói. Hàn Kiện hỏi, một cô gái xinh đẹp như vậy trong trường chắc cũng rất nổi bật. Bình thường thầy có để ý thấy cô ấy có tiếp xúc thân thiết với đối tượng nào khác giới, không, kể cả thầy giáo và bạn học? Tôi không để ý. Trường chúng tôi vốn đông sinh viên nữ. Trong các trường nghệ thuật, việc sinh viên nam và nữ tiếp xúc với nhau cũng không đến nỗi bảo thủ. Thường thì giáo viên chúng tôi không quá quan tâm đến vấn đề này. Sau khi hỏi thêm vài câu nữa, Hàn Kiện nói, xong rồi, cảm ơn thầy Chu, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để phá án, coi như là sự an ủi cho nhà trường. Vậy thì thật cảm ơn các anh. Hàn Kiện và trợ lý đứng lên, Chu Vũ Lâu tiễn họ ra về. Vừa ra tới cửa, Hàn Kiện đột nhiên dừng lại hỏi, lần cuối anh gặp Bạch Tiểu Khê là lúc nào? Chu Vũ Lâu bất chợt dùng mình. Đáng ghét, đây là câu hỏi thật hiểm hóc và cách đặt câu hỏi cũng thật hiểm hóc. Bởi cuộc nói chuyện xem ra đã kết thúc, sự cảnh giác của anh vừa trùng xuống. Vừa rồi suýt nữa anh đã buột miệng nói thì chính là buổi tối hôm cô ấy chết đấy. Nhưng may là anh không nói ra. Anh nghĩ ngợi hồi lâu nói, chắc là trước khi em ấy chết 4-5 ngày gì đó. Hôm đó trưởng khoa Tôn nhờ tôi tới tổng duyệt tiết mục ở giảng đường môn hình thể. Hôm đó có rất nhiều người. Thế là xong rồi, Hàn Kiện nói. Chu Vũ Lâu mở cửa, là người đầu tiên bước ra khỏi phòng họp. Vừa ra ngoài, anh cảm thấy có gì đó vừa lóe qua. Anh quay đầu nhìn lại, thấy một bóng đen vừa rẽ vào khúc ngoặt cuối hành lang, mất dạng. Thầy Chu này, Hàn Kiện đứng sau lưng anh gọi. Nghe nói Hoàng Đại Sinh sau khi từ chức đã tới trường này làm việc. Vâng, cậu ấy làm biên tập cho tạp chí học viện. Anh có tìm cậu ấy không, để tôi dẫn anh đi. Không cần đâu, cảm ơn anh, tôi tự đi được rồi. Nói xong, Hàn Kiện và trợ lý ra về. Chu Vũ Lâu đứng lại ở cửa phòng họp hồi lâu, băn khoăn suy ngẫm không biết bóng đen đó là ai. Còn lời nói dối về cuộc điện thoại, anh đã nghĩ trước khi đi làm sáng nay. Khi cảnh sát nói trong nhật ký cuộc gọi của Bạch Tiểu Khê có số của ai mình, thì anh nghĩ ngay tới hai lần gọi điện hôm đó, đều là vào buổi tối đi quán bar Orsena. Một lần là anh gọi ở văn phòng làm việc, đó là lần đầu tiên anh gọi điện cho Hải Nhu. Lần thứ hai là khi anh đến quán bar, rồi gọi điện cho cô để nhắn anh đang ngồi ở bàn số 16. Anh thấy thật may mắn vì mình liên lạc với cô gái đó không nhiều, nếu không giờ đã gánh một mớ rắc rối vào người. Để bịa ra lời nói dối không khó, mà xem ra hiệu quả không đến nỗi tồi. Chu Vũ Lâu bất giác cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, thậm chí bắt đầu cảm ơn người gửi tin nhắn cho mình. Cho dù người đó đáng ghét tới mức nào, nhưng dù sao, hắn ta cũng đã cầm cuốn luận văn của mình đi khỏi hiện trường, giúp anh thoát khỏi con mắt của cảnh sát. Còn thứ gì đáng sợ hơn cảnh sát chứ? Còn bóng đen kia là ai? Chu Vũ Lâu mở điện thoại, nhìn chăm chú vào màn hình đang phát sáng. Kỳ lạ thật, đã một ngày trôi qua rồi, người kia vẫn chưa gửi tin nhắn nào tới. Khi đi ra khỏi giảng đường, Chu Vũ Lâu nhìn thấy chiếc xe cảnh sát vẫn đỗ bên cạnh lối đi. Anh biết Hàn Kiện đã tới văn phòng của Hoàng Đại Sinh. Họ đang ôn lại chuyện cũ hay đang thảo luận tình tiết vụ án. Mặc kệ họ đi, anh nghĩ ít nhất thì bây giờ anh vẫn đang được an toàn. Chu Vũ Lâu đi ra phía cổng trường. Cổng trường là một trong những cảnh quan tiêu biểu của Nhạc viện Tân Giang. Bốn chiếc cột lớn chống đỡ khối kiến trúc hoành tráng xây theo kiến trúc chữ phẩm, vừa cao to hùng vĩ vừa đơn giản thanh lịch. Nhưng do xây dựng đã lâu nên nhiều chỗ tường gạch đã bị hư hỏng. Nhà trường đang cho tu sửa lại. Chu Vũ Lâu nhìn thấy hai bên cổng trường đã mắc giàn giáo khá cao, công nhân đang bận rộn làm việc bên trên. Đúng lúc này, Chu Vũ Lâu nghe thấy tiếng chuông tin nhắn mà anh đã chờ đợi rất lâu. Anh lấy điện thoại ra, đúng là số điện thoại đó. Anh bấm phím xem. Dòng chữ hiện lên trên màn hình khiến toàn thân anh cứng đơ như khúc gỗ. Thầy Chu, cổng chính đang thi công, thầy phải chú ý an toàn đấy. Chu Vũ Lâu đột ngột dừng lại, anh quay đầu nhìn về phía sau, nhìn ra tứ phía, nhìn vào từng cửa sổ, nhưng bốn bề chỉ có ánh nắng chói chang và một vài bóng hình chẳng có chút liên quan gì. Chu Vũ Lâu gần như không dám cử động. Anh biết, ở một chỗ nào đó trong một góc tối, đang có một cặp mắt theo dõi từng hành động của anh. Giống như bây giờ anh đang hoảng loạn, tay chân không biết làm gì, trông rất thảm hại. Tất cả mọi thứ đó đều lọt vào cặp mắt kia. Đột nhiên một cơn giận dữ vì bị đùa cợt trào dâng trong lòng anh. Điện thoại reo lên. Nhìn thấy xe cảnh sát chưa? Cảnh sát đang ở trường đấy. Tôi chỉ cần đi vài bước là có thể báo cảnh sát ngay. Anh hợp tác chứ? Chu Vũ Lâu nhìn ra xung quanh, sau đó nhanh chóng đi sang khu nghệ viên gần đó. Đó là một khu đất trống nhiều cây xanh, xung quanh có hàng rào cây. Lối ra vào là cổng Nguyệt Môn, chính giữa bên trong có một chiếc đình hóng mát. Anh ngồi xuống ghế đá trong đình. Thời tiết đã không còn ấm áp, ghế đá không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên càng trở nên lạnh giá hơn. Nhưng anh không hề cảm nhận thấy cái lạnh. Anh định thần, vừa định lấy điện thoại viết gì đó thì lại nhận được một tin nhắn. Sự khoan dung của tôi đã tới giới hạn. Tôi hỏi anh lần cuối cùng, anh có hợp tác không? Cơ hội cuối cùng. Những ngón tay Chu Vũ Lâu run rẩy viết dòng chữ. Hợp tác như thế nào? Rất nhanh, 30 vạn. Đầu óc anh như nổ tung. Nói thật lòng, sau khi biết đối phương đơn thuần chỉ là kẻ tống tiền chứ không phải cảnh sát, Chu Vũ Lâu cảm thấy điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên là bản thân anh đã phạm một sai lầm rất lớn khi rời khỏi nhà Bạch Tiểu Khê, sau đó lại bị một kẻ khốn nạn nào đó nắm được thóp. Cũng may mắn không phải cảnh sát, không muốn dồn mình vào chỗ chết. Chỉ đơn giản là muốn tống tiền anh kiếm chút đỉnh, nên nói đây là một thảm họa, chi bằng nói đó là một vận may. Nếu có thể dùng tiền giải quyết vấn đề thì chuyện dễ dàng hơn rồi. Nhưng anh cũng không hề nghĩ hắn lại đòi nhiều tiền như vậy. Anh nghĩ rằng 10 vạn là đã tới giới hạn rồi. Nếu đối phương vẫn tham tiền như vậy thì chắc vẫn còn cơ hội để mặc cả. Nhưng với tình hình hiện tại, xem ra anh đã đánh giá thấp lòng tham của đối phương. Chu Vũ Lâu trả lời, tôi làm gì có nhiều tiền như vậy. Đối phương, tôi cho anh 3 ngày để chuẩn bị. Chu Vũ Lâu há hốc mồm, hai mắt mở to, đến lỗ chân lông cũng như nở ra. 3 ngày, 30 vạn. Tin nhắn trả lời của anh như nói trong nước mắt. Đùa nhau đấy à, tôi không chuẩn bị được nhiều như vậy. Đối phương, vậy thì chuẩn bị chết đi. Chu Vũ Lâu, rốt cuộc anh là ai? Chúng ta gặp mặt nói chuyện được không? Đối phương, anh chỉ có 3 ngày, 30 vạn, đừng có mạo hiểm. Chu Vũ Lâu, tôi thực sự không có nhiều như vậy. Đã mấy phút trôi qua nhưng điện thoại không hề có động tĩnh gì. Chu Vũ Lâu vẫn ngồi im trên chiếc ghế đá, toàn thân lạnh như băng. Anh lại gọi điện vào số kia, đương nhiên vẫn là tắt máy. Quyền chủ động liên lạc là ở đối phương. Dù sao anh ta cũng đã nói hết điều cần nói, không còn gì để thương lượng nữa. 30 vạn, 3 ngày để chuẩn bị. Chẳng phải hắn đã nói rồi sao? Nếu không chuẩn bị đủ tiền thì chuẩn bị mà chết. Mẹ kiếp, thật là tuyệt tình. Khốn nạn, Chu Vũ Lâu phẫn nộ hét lên một tiếng. Sau đó anh nghe thấy tiếng gọi loạn xạ. Anh nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ xa. Tiết Qua, làm gì vậy? Chu Vũ Lâu nhìn sang phía đó, một bóng người chạy từ trong bụi cây của nghệ viên ra. Anh nhận ra bóng dáng đó chính là Tiết Qua. Chu Vũ Lâu đã đi theo người trước mặt đó được 10 phút. Tiết Qua. Chu Vũ Lâu không biết vì sao cậu học trò cưng của anh lại xuất hiện ở đây giờ này. Nhưng trong khoảnh khắc bóng cậu học trò vụt ra từ trong bụi cây, anh bỗng nhớ ngay tới câu nói mà cậu ta đã hỏi mình. Thầy Chu hôm nay sao trông thẫn thờ thế kia? Hay tại vì thiếu Hoa Khôi khoa biểu diễn nên thấy mất hết hào hứng? Hôm đó là ở trong phòng đàn, vào buổi sáng sau hôm Bạch Tiểu Khê chết. Lúc đó Chu Vũ Lâu chỉ nghĩ đơn giản, đó là một câu nói đùa liên quan tới vở kịch nhà thờ Đức Bà Paris. Nhưng giờ đây anh cũng không rõ sau câu nói đó còn có hàm ý gì nữa không. Tiết Qua ra khỏi cổng trường liền gọi điện thoại, sau đó đi dọc xuống con đường trước cổng nhạc viện. Chu Vũ Lâu kéo giãn khoảng cách, đi theo phía sau không nhanh không chậm, cho tới lúc đến một quán rượu nhỏ. Quán rượu đó một thời là nơi mà Chu Vũ Lâu và các học trò của mình hay gặp gỡ nhau. Tuy quán không to nhưng rất sạch sẽ. Bình thường nếu có ai sinh nhật hoặc ăn mừng chuyện gì đó thì cả lũ đều kéo anh tới đây bắt anh phải khao. Chu Vũ Lâu đứng bên ngoài quán rượu, châm một điếu thuốc, hút được một nửa, anh dập thuốc rồi mới bước vào trong. Tiết Qua ngồi trên một chiếc bàn sát tường. Khi Chu Vũ Lâu bước vào thì cậu ta đang uống bia. Thấy thầy đột ngột xuất hiện, cậu hơi bị bất ngờ nên bị sặc, vừa ho vừa đứng dậy. Người ngồi bên cạnh cậu là một thanh niên tầm bằng tuổi, đầu to để tóc ba phân, mắt tí hí, dáng to tợn, trông có vẻ rất thô lỗ. Thầy Chu, sao thầy lại đến đây? Tiết Qua lấy lại được giọng, lên tiếng chào Chu Vũ Lâu. Chu Vũ Lâu ngồi xuống ở bàn bên cạnh. Cũng không có gì, đến ngồi chơi chút thôi. Đây là người anh em của em, tên là Đào Tử. Đào Tử, đây là thầy Chu Vũ Lâu. Đào Tử đứng dậy chào. Chu Vũ Lâu gật gật đầu, mỉm cười hỏi Tiết Qua. Tiết Qua này, dạo này không có lớp chuyên ngành, em vẫn tự luyện giọng đều đấy chứ? Vâng, em vẫn đang luyện tập đều. Thầy Chu, chuyến công tác Thượng Hải của thầy thuận lợi chứ ạ? Cũng được. Thầy ăn cơm chưa? Em rót cho thầy cốc bia nhé. Tiết Qua gọi nhân viên mang thêm cốc. Cậu nhấc chai bia lên, bên ngoài chai bia đọng đầy những giọt nước. Cậu trượt tay làm rơi chai bia xuống bàn, bọt trắng tràn ra linh láng. Mặt Tiết Qua đột nhiên đỏ bừng. Em sao thế? Chu Vũ Lâu hỏi. Sao mà luống ca luống cuống vậy? Không sao ạ, Tiết Qua trả lời, nhưng biểu cảm khuôn mặt đã phủ nhận câu trả lời. Chu Vũ Lâu đứng dậy. Thầy đi đây, thầy còn ở đây các em lại không được tự nhiên. Thầy Chu, thầy không ở lại thêm chút nữa ạ? Chu Vũ Lâu không ngoái đầu lại, chỉ vẫy vẫy tay. Đi đến gần cửa, anh chợt quay đầu hỏi. Tiết Qua này, gần đây em không làm chuyện gì sai trái đấy chứ? À, dạ không ạ. Tiết Qua mặt đỏ ửng, cậu cố nặn ra một nụ cười. Chu Vũ Lâu cũng cười rồi bước qua khỏi quán rượu. Anh tin vào mắt mình, cậu học trò của anh rất bất thường. Trên bàn có hai chai bia đã uống hết. Tiết Qua và Đào Tử không ai nói với ai câu nào, chỉ cúi đầu uống bia, cứ như hai người xa lạ. Một lúc lâu sau, Tiết Qua mới hỏi nhỏ. Không phải thầy ấy đã biết chuyện rồi chứ? Không thể nào, Đào Tử nói với vẻ rất tự tin. Thầy ấy đi Thượng Hải công tác cơ mà, có ở Tân Giang đâu, làm sao mà biết chuyện được? Vậy sao thầy ấy lại hỏi tôi câu đó? Dạo này em không làm việc gì sai trái đấy chứ? Ám thị quá rõ ràng, thầy ý là gì? Ông mà cứ nghĩ theo chiều hướng đó thì kiểu gì cũng nghĩ sao ra vậy. Lạc quan chút đi. Chắc thầy ấy thấy ông nghỉ học chả làm gì, lại đi uống rượu với mấy đứa bạn chả ra sao nên hỏi vậy thôi. Tiết Qua mặt đầy buồn bã nói. Nếu thầy ấy biết thật thì phải làm sao? Thì chịu, dù sao chuyện cũng đến nước này, cầu xin khóc lóc quỳ xuống cũng được. Tôi không tin là thầy ấy sẽ giết ông đâu. Nhưng tôi làm vậy thật là có lỗi với thầy ấy. Lúc nào thầy ấy cũng coi tôi như em trai, tận tình dạy dỗ. Thôi đủ rồi đấy, Đào Tử uống cạn cốc bia, khẳng khái nói. Nam tử hán đại trượng phu, đừng cứ lo trước lo sau như vậy, cứ như đàn bà. Tiết Qua còn định nói gì nữa, nhưng Đào Tử giơ tay kiên quyết chặn lời cậu, ghé sát đầu và hỏi Tiết Qua một cách thần bí. Ông thử nghĩ hộ tôi xem, trước đây tôi với ông thầy kia của ông đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Sao thế? Thầy quen à? Ừ, từ khi ông thầy ông bước vào tôi đã thấy như gặp ở đâu rồi. Chuyện bình thường, đi trên đường vẫn có đầy người mới gặp một lần đã nhớ mặt đấy thôi. Hơn nữa thầy tôi còn đẹp trai thế kia. Hay thầy ông từng đến chỗ tôi sửa xe? Đào Tử lẩm bẩm nhớ lại. Bố mẹ Đào Tử có một xưởng xe ô tô, cậu ta cũng làm việc ở đó cho nên mới đoán như vậy. Nhưng Thích Qua nhanh chóng trả lời. Thầy ấy có đi xe đâu? Hồi thầy ấy du học ở nước ngoài, hai người bạn thân của thầy ấy đều chết do tai nạn xe hơi. Từ đó trở đi cứ ngồi trước vô lăng là thầy ấy lại chóng mặt. Không đúng, không đúng, không đúng. Đào Tử cũng phủ nhận lời nói của mình. Hai con mắt vốn đã tin hin nheo lại từ từ nói. Tôi vẫn thấy là tôi đã gặp thầy ông ở một nơi rất không bình thường. Không bình thường? Ở đâu? Nhà hỏa thiêu à? Đào Tử lườm Thích Qua một cái. Thích Qua vẫn tiếp tục trêu bạn. Thế ở phi thuyền, sao hỏa, tam giác Bermuda, Iraq, pháp trường, nhà tù, sa mạc Sahara. Từ từ, ông vừa nói cái gì nhỉ? Cái gì? Nhà tù. Đào Tử nói rất nghiêm túc. Nhà tù? Ông nói ông gặp thấy tôi ở nhà tù. Không, là sở cảnh sát. Mắt Đào Tử sáng lên. Nói đúng hơn thì là đồn cảnh sát. Tôi nhớ ra rồi. Đồn cảnh sát á? Ông vào đó làm gì? Mặt Đào Tử lộ vẻ ngượng ngùng lẩm bẩm. Là chuyện bán dâm. Bán dâm? Ông á? Thích Qua cười ha hả. Đàn ông trên trái đất này có chết hết thì ông cũng chả bán được cho ai. Nói gì vậy? Không phải tôi bán. Tôi là khách làng chơi. Khách làng chơi? Ông cũng làm cả ra chuyện này nữa hả? Đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Chính là thầy ông đưa đi. Đào Tử nói chắc như đinh đóng cột. Đưa ai đi? Là đứa con gái bán dâm ấy. Đêm đó hai đứa tôi bị bắt về đồn cảnh sát. Sau đó tôi thấy thầy ông đến chỗ, đến đưa cô ta đi. Không sai, đúng là ông ta. Chẳng trách tôi cứ thấy quen quen. Phương Lê Lê. Tiết Qua đứng bật dậy hét lên. Ông bị sao thế? Đào Tử giật thót người. Đứa con gái ông chơi hôm đó là sinh viên khoa tôi, học dưới tôi một khóa, ông biết không? Sau đó cô ấy vì chuyện này mà tự sát rồi. Tự sát rồi? Đào Tử há hốc mồm. Cô ấy là sinh viên trường ông. Cô ấy chết rồi sao? Chứ sao, treo cổ tự tử. Chờ chút, tôi với ông có đang nói cùng một người không? Không trùng hợp thế chứ, sao ông biết là cô ấy? Sao mà không biết? Từ ngày tôi vào trường tới giờ, chỉ có duy nhất vụ bán dâm đó. Hơn nữa, ông bảo là thầy Chu đưa cô ấy về, thì chắc chắn chỉ có Phương Lê Lê thôi. Cô gái đấy tên là Phương Lê Lê à? Ông gặp cô ấy lúc nào? Tiết Qua hỏi. Khoảng hơn một tháng trước. Chắc chắn là cô ấy rồi. Là một cô gái cao ráo, tóc dài. Đúng. Cô ấy chết thật rồi hả? Chứ sao, nhà trường đưa ra quyết định kỷ luật, còn công bố toàn trường. Cô ấy nghĩ quẩn nên đã treo cổ tự tử trong ký túc xá rồi. Nhưng mà cũng không thể trách tôi được. Có phải tôi bắt cô ấy phải tự tử đâu. Nhưng chung quy là do ông tìm cô ấy nên cô ấy mới chết đúng không? Đứng từ góc độ này mà nói, ông cũng có trách nhiệm về cái chết của cô ấy. Tiết Qua ngửa cổ uống hết cốc bia, rồi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn kêu cái cộp, đứng dậy định bỏ đi. Đào Tử vội kéo lại. Này, đợi chút. Gì? Thật ra... Đào Tử cố hết sức, ấn Tiết Qua ngồi xuống ghế, mắt la mày lém nhìn xung quanh, ghé đầu sát vào tai Tiết Qua hỏi nhỏ. Nói nhỏ. Ông nghe tôi nói đây, chuyện này là thật sự không liên quan gì đến tôi. Cô gái đó bán dâm thực ra chỉ là giả. Tôi mua dâm cũng là giả nốt, đều là đóng giả cả. Có người thuê bọn tôi làm chuyện này. Nếu muốn trách thì phải trách cái người kia. Tôi nhận của người đó 2.000 tệ, còn cô gái kia nhận bao nhiêu tiền thì không rõ. Nói xong, Đào Tử uống liền mấy ngụm bia để tự trấn an. Tiết Qua sững người.